Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 170, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm mới, Thời Ý được Cố Hàn Sinh đưa về nhà cha mẹ anh. Lúc này Thời Ý mới thật sự cảm nhận được thế nào là một bước vào hào môn. Biệt thự trông bề ngoài khá bình thường, nhưng Thời Ý người đã lăn lộn bao năm ở đế đô, nơi tấc đất tấc vàng thưa hiểu, ở ngay trung tâm thành phố, giữa chốn phồn hoa mà vẫn yên tĩnh. Cả khu chỉ có chưa đến 10 căn biệt thự, không phải hạng người bình thường có thể ở nổi. Cái này, Thời Ý trợn tròn mắt. Cô luôn biết nhà Cố Hàn Sinh giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Tuy vậy, khác với trong tiểu thuyết miêu tả các gia đình hào môn, ở đây không có đội ngũ quản gia xa hoa, càng không có đoàn người hầu hạ, chỉ có một bác giúp việc lo dọn dẹp. Biệt thự cũng không quá lớn, vừa vặn cho hai ông bà nghỉ hưu ở. Khung cảnh cổ kính mang đậm nét Trung Hoa, nhưng trong cái cổ điển lại ấm áp, đủ thấy chủ nhà rất có gu. Không phải bố mẹ ép anh đưa em về, thật ra Tết này hai chúng ta có thể ở bên nhau thôi. Anh cười bất đắc dĩ, mẹ anh 3 lần 7 lượt căn dặn, nhất định phải đưa Thời Ý về ăn Tết. Sau khi biết hoàn cảnh bi thảm của cô, bà đã khóc, còn nắm tay con trai mà dọa, dám bắt nạt Thời Ý thì sẽ dùng gia pháp xử trí. Ban đầu Cố Hàn Sinh lo cha mẹ sẽ không thích Thời Ý, nhưng hóa ra anh đã nghĩ thừa. Họ chẳng những thích mà còn thương yêu hết mực. Chỉ trong thời gian ngắn, trong nhà đã được bố trí thêm một căn phòng riêng cho Thời Ý. Về thân thế của Thời Ý, Cố Hàn Sinh đương nhiên không nói thật, chỉ đổi thành một cách nói khác. Anh biến thân phận thí nghiệm thể của Thời Ý thành, từ nhỏ đã bị bọn buôn người bắt cóc, mãi đến khi trưởng thành mới được cứu ra, rồi mới có thể trở lại một cuộc sống bình thường. Cha mẹ anh tin hoàn toàn, không chỉ đối xử với Thời Ý tốt hơn, mà thậm chí còn âm thầm mua lại căn hộ đối diện nhà cũ của Cố Hàn Sinh, trực tiếp tặng cho cô. Thời Ý đến rồi à, bảo bối, lại đây cho dì nhìn xem nào, mấy hôm không gặp mà con lại gầy đi rồi, có phải là Cố Hàn Sinh không cho con ăn uống gì không? Vừa dứt lời, Phương Mẫn Tư lập tức trừng mắt nhìn con trai, hận không thể lột da nuốt sống. Thời Ý vội kéo bà ngồi xuống sofa. Không phải đâu gì, không liên quan đến anh ấy, là do con vốn dĩ khó tăng cân. Một câu, khó tăng cân, lại khơi dậy tính hiếu thắng của Phương Mẫn Tư. Dì đây có biệt danh là cao thủ nuôi heo, nếu dì mà không vỗ béo được con thì coi như dì vô dụng. Trong khi đó, Cố Hàn Sinh ngồi một bên, lẳng lặng bóc bưởi ăn. Năm nay vì có Thời Ý, Phương Mẫn Tư và Cố Vệ Hoa từ chối tất cả lời mời tiệc tùng của bạn bè, cũng không tham gia tụ họp họ hàng. Chỉ 4 người quây quần lần đầu tiên đúng nghĩa là cả nhà cùng đón Tết. Mẹ, ba đâu rồi? Cố Hàn Sinh vừa nhét múi bưởi vào miệng vừa hỏi. Ba con giữa mùa đông còn cố đi câu cá, nói là để thêm món ăn cho bữa cơm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thời Ý định đứng dậy, nhưng bị Phương Mẫn Tư giữ lại. Con đừng đi, để Cố Hàn Sinh ra mở. Anh ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng ngoài cửa không phải cha mình mà là bà Phương. Chúng tôi có thể bắt đầu chuẩn bị chưa? Trước mặt là một đội mũ hùng hậu, toàn đầu bếp mặc áo blau trắng, đội mũ đầu bếp chỉnh tề. Thời Ý kinh ngạc, cô quên mất, năm xưa cha mẹ anh một người lăn lộn thương trường, một người bận rộn giảng dạy, không hề có thời gian vào bếp, nói chi đến nấu ăn. Vâng vâng, các anh mau chuẩn bị đi. Phương Mẫn Tư cười tươi, dẫn cả đội vào bếp. Bếp sạch sẽ tinh tươm, thậm chí thiếu hẳn nhiều dụng cụ cơ bản. Thời Ý ngồi bên cạnh, khẽ hỏi Cố Hàn Sinh, bố mẹ anh không biết nấu ăn, vậy hồi nhỏ anh ăn gì mà lớn được thế? Anh cười, ôm cô vào lòng, cô ngượng ngùng, khẽ tránh ra. liếc anh một cái đầy e thẹn. Anh lấy đĩa nhỏ, gắp từng miếng hoa quả đút cho cô. Hồi bé anh học nội trú, ba mẹ bận nên để mặc. Ăn ba bữa toàn ở trường, cơm ở đó giờ không tả nổi. Sau này anh bị bắt cóc, bị ném xuống biển, lúc đó mới kích phát dị năng. Nếu không có chuyện đó, chắc họ còn để mặc anh ở ký túc xá. Thời Ý nhìn anh, thương xót, đưa tay xoa mái tóc. Anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Không sao, qua rồi, anh cũng hiểu cho bố mẹ. Hồi đó sự nghiệp họ đang lên, anh cũng không muốn cản đường họ. Đinh đinh đinh, cả hai chiếc điện thoại đồng thời reo lên. Họ nhìn màn hình, rồi cùng bật cười. Trong nhóm chat, một nhà thương nhau. Mễ Thần, bảo bối ơi, chúc mừng năm mới. Lì xì, lì xì, lì xì Phong Minh, tôi chuẩn bị quà cho mỗi người rồi. Mai tụ tập ở nhà đội trưởng, tôi sẽ mang đến. Thang Dục, có lẽ mai tôi không về được. Làng bên tôi đường núi khó đi, chắc ba ngày nữa mới tới đế đô. Anh ấy trở về tộc Vu, nghe nói anh ấy sẽ kế nhiệm chức tộc trưởng. Vương Chí Viễn, đừng lo, tôi cho trực thăng qua đón. Mọi người, không hổ là vương cục, tiền nhiều thế. Trịnh Phi, cảm ơn mọi người, mai gặp. Sau sự kiện vừa rồi, Trịnh Phi đã chính thức được biên chế vào cục 857. Đây cũng là do Thời Ý một tay thúc đẩy. Trong bệnh viện, khi hai người rảnh rỗi, từng nhắc đến chuyện tám nhảm về các phân cục. Nói đến Trịnh Phi, Cố Hàn Sinh mới thở dài, kể cho Thời Ý nghe câu chuyện của anh ta. Cách chương.